Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt họ là hai người, một già một trẻ, đều mặc y phục vải thô rách rưới. Người trẻ là một nam tử, trông khoảng 20 tuổi, da ngăm đen, thân hình cường tráng, có vẻ thật thà chất phác. Người già là một bà lão, ta thấy có chút quen mắt. Người quên rồi sao? Bà lão này là người mà mấy hôm trước ngươi bảo Sa Phu Hạ gia đưa đến phủ Kinh Triều. Thấy ta nghi hoặc, Lạc Vãn Ngâm lên tiếng nhắc nhở. Ta chợt hiểu ra, đúng là vậy, nhưng cuối cùng ta cũng hiểu đây là vở kịch gì. Thì ra bà lão này nói tức phụ mà bà ta muốn tìm ở kinh thành lại chính là Liễu Như Như. Trước khi Liễu Như Như ở bên Thẩm Thừa Ý, quả thật đã có một mối hôn sự. Ta cứ tưởng chuyện này đã kết thúc từ lâu, không ngờ lại còn có hồi sau. Như Như, con hãy về với chúng ta đi, phụ thân con biết con đi rồi thì ngã bệnh. Nam nhân thật thà nhìn Liễu Như Như với vẻ mặt đau buồn. Bà lão cũng tiếp lời, đúng vậy, Như Như, con hãy về với chúng ta đi, sống những ngày tháng tốt đẹp với Tráng Nhi. Tuy nhiên, đối mặt với lời khuyên chân thành của hai người, Liễu Như Như lại tỏ vẻ chán ghét, thậm chí còn khịt mũi một cách khinh bỉ. Ta biết hai người muốn tìm lại Như Như, nhưng giờ nàng ấy đã là người của ta, còn đang mang cốt nhục của ta, tuyệt đối không thể đi theo các người. Chưa đợi Liễu Như Như nói gì, Thẩm Thừa Ý đã nhanh chóng lên tiếng, vừa nói vừa che chở Liễu Như Như ra sau lưng. Cốt nhục của ngươi, nam nhân thật thà sững sờ, ánh mắt rơi vào bụng bầu nhô cao của Liễu Như Như. Sau đó, hắn ta nói tiếp, đứa bé trong bụng Như Như rõ ràng là con của ta. Lời vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, ta trợn mắt, không thể tin được nhìn Lạc Vãn Ngâm. Nhưng Lạc Vãn Ngâm lại mỉm cười danh mãnh, như thể đã biết trước điều gì đó. Bà lão kia trước đây đã nói với phụ thân ta, tức phụ kia của bà ta tuy chưa chính thức bái đường với nhi tử bà, nhưng đã sớm có quan hệ phu thê. Chỉ là vài tháng trước khi thành thân với nhi tử bà ta, tức phụ ấy lại bất ngờ qua lại thân mật với một công tử nhà giàu. Đến một tháng trước khi cưới, nàng ta lại cùng tên gian phu kia bỏ trốn. Mà vài ngày trước khi bỏ trốn, nàng ta vừa được đại phu trong thôn chẩn đoán là có thai. Bà lão tuy thấy tức phụ có hành vi trái luân thường đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đứa trẻ trong bụng tức phụ nên mới quyết định lên kinh thành tìm người. Nói xong, Lạc Vãn Ngâm chớp chớp mắt, tiếp tục nói một cách vô tội. Nhưng mà việc tức phụ bà ta là Liễu Như Như, ta cũng chỉ mới biết sáng nay. Ta lắc đầu, thầm lè lưỡi, chuyện này nói ra cũng là do Liễu Như Như tự chuốc lấy. 11. Phủ Doãn Kinh Triệu nhận lời nhờ vả của ta, đã giúp bà lão tìm lại nhi tử. Mà nhi tử của bà ta lấy lão nương của mình đường chịu nhiều khổ cực dọc đường, lại thêm cả hai không còn một xu dính túi, liền quyết định không đi tìm nữa. Nhưng không ngờ, ngay khi hai người chuẩn bị quay hồi hương thì lại tình cờ gặp Liễu Như Như đang khóc lóc ầm ĩ trước tướng phủ, thu hút sự chú ý của nhiều bách tính. Dù cho hiện tại Liễu Như Như đã khoác lên mình gấm vóc lụa là khác xa trước kia, nhưng hai người vẫn nhận ra nàng ta nên đã lập tức quay lại phủ Kinh Triều, tố cáo Liễu Như Như. Thế là mới có màn đối chất công đường thú vị này. Trong lúc ta đang suy nghĩ, Liễu Như Như trong đại sảnh đã khóc như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi chất vấn đầy kinh ngạc của Thẩm Thừa Ý và lời kề chắc như đinh đóng cột của nam nhân thật thà kia, nàng ta đứng giữa hai người, lòng rối như tơ vò. Cách chương.